Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, nhìn có chút hả hê. Chậm rãi, hướng trong cơ thể co rút lại. Kinh người bao nhiêu xúc tu. Minh minh chiếm mặt đất tích mấy trăm mét vuông. Nhưng là này lại toàn bộ đều hút vào trong cơ thể. Người thân thể, thật có thể giấu nhiều như vậy xúc tu. Lạc Nhạn thân thể rét run, mà Từ Na đã rơi xuống trên mặt đất, hướng Lạc Nhạn phương hướng đi đến, khóe miệng mang theo tiếu dung. Ta biến thành như vậy, là ngươi. Lạc Nhạn hại, bây giờ ngươi thấy ta trôi qua không tốt, có phải hay không nhìn có chút hả hê? Từ Na âm thanh hơi sách, trắng nõn trơn mềm da thịt, lộ ra mấy phần đỏ ửng. Ánh mắt của nàng lóe ra quang mang, theo đi lại, trong không khí giống như về sao sao lấy mùi máu tanh. Lạc Nhạn nghiêm mặt, ta lúc nào hại qua ngươi? Từ vừa mới bắt đầu, đều là Từ Na đang hại nàng, liền là đến cuối cùng, nàng cũng là cùng Lôi Minh cùng một chỗ rời đi, này lại trái lại trách nàng. Từ Na khóe miệng hơi vểnh, trên mặt mang theo ý cười, đến hiện tại, nói những này đã không có ý nghĩa. Lạc Nhạn hé miệng, mà Từ Na đứng tại Lạc Nhạn phía trước 3 mét nơi. Mèo to đứng ở bên người Lạc Nhạn. Hai người trực câu câu nhìn xem Từ Na. Từ Na tay đã duỗi ra. Lạc Nhạn vô ý thức lui lại. Mà tại lúc này, mặt đất nhanh chóng chấn động lên. Mèo to, lui ra phía sau. Lạc Nhạn một bên nói, một bên lui về phía sau đi. Mới đi vài bước, mặt đất có xúc tu duỗi ra, hướng trên chân dây dưa đi. Lạc Nhạn tay khẽ động, trên chân ngưng tụ tầng băng, chặn xúc tu công kích. Một bên đưa tay phóng tại mặt đất ngưng tụ tầng một tầng băng, không ngừng lan tràn. Một chỗ khác, thẳng hướng Từ Na mà đi. Từ Na vung tay lên, một đạo xúc tu xuyên qua băng chùy, một bên hướng Lạc Nhạn ngực mà đi. Lạc Nhạn nhíu mày, trước người ngưng tụ tường băng, chặn Từ Na công kích, chỉ là cái kia tường băng, trong nháy mắt bị xúc tu xuyên qua. Lạc Nhạn lui về phía sau nhảy lên, nhìn xem cái kia tường băng trong nháy mắt bị đánh xuyên. Cau mày, mà lúc này, mấy đạo xúc tu lần lượt đánh ra. Bình, bình, bình, mấy đạo bay ra, tường băng trong nháy mắt bị đánh phá. Cơ hồ là sau một khắc, Từ Na thân thể trong nháy mắt xuyên qua cái kia tường băng. Miệng nộ trương, cái kia thật dài răng nanh, hướng Lạc Nhạn trên tay táp tới. Nàng tốc độ rất nhanh, bất quá là thời gian nháy mắt, đã đến Lạc Nhạn trước người. Lạc Nhạn trừng to mắt, mắt thấy Từ Na, sắp đánh tới thân thể. Người lui về sau một bước, trước người ngưng tụ tường băng, chặn Từ Na công kích. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị phá ra. Từ Na đầu, trực tiếp đánh tới Lạc Nhạn phần bụng. Lạc Nhạn rên lên một tiếng, thân thể bay ra ngoài, đánh tới mặt đất, tay che ngực, cảm giác ngực truyền đến từng trận buồn bực đau nhức. Trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt, nhìn chằm chằm Từ Na một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng, theo năng lượng ngưng tụ, hóa thành một thanh băng kiếm. Cái kia băng kiếm rất dài, tản ra nhàn nhạt quang mang. Lạc Nhạn nắm chặt, chỉ thẳng vào Từ Na mặt. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể thắng ta? Từ Na cười khẽ, trước người có gió không ngừng xoay tròn. Theo xoay tròn, bốn phía mùi máu tanh tiếp tục lên men. Ta trước kia có thể thắng ngươi, hiện tại đồng dạng có thể thắng ngươi. Vậy liền thử xem đi. Từ Na hừ lạnh, trong lòng bàn tay vung lên, mấy đạo xúc tu từ dưới nền đất xuyên qua, trong không khí không ngừng xoay tròn. Theo xoay tròn, hướng Lạc Nhạn trên người vung đi. Lạc Nhạn đứng tại chỗ, trong tay băng kiếm nhanh chóng hướng bốn phía vung đi. Cái kia từng đạo xúc tu, trong nháy mắt bị chặt đứt. Sờ trong tay, có đồ vật tràn ra. Cái kia nhàn nhạt mùi hôi thối. Mùi vị đó, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Theo cái kia gai mũi mùi vị truyền đến, thân thể truyền đến một cỗ nhói nhói, giống như bị hủ thực đồng dạng. Nhượng Lạc Nhạn kêu rên lên tiếng, con mắt vòng quanh bốn phía nhìn một vòng. Một chưởng đánh tới mặt đất, Trước người ngưng tụ tầng băng, chặn cái kia mùi máu tanh truyền đến. Chỉ là cái kia tầng băng mới cứng lại. Một thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trên tường băng. Cả người nằm sấp ở bên trên. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhãn. Ngươi cho rằng trốn ở bên trong, liền không có chuyện rồi. Lạc Nhạn nhíu mày, mà tầng băng đã bắt đầu bị ăn mòn rơi. Thân ảnh kia cũng dần dần rõ ràng. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt hơi hơi chuyển động. Một bên ngưng tụ băng chùy, muốn công kích, mà tại lúc này, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Phanh, mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố. Sau đó hướng xúc tu không ngừng lan tràn. Xúc tu ở đụng chạm lấy lôi điện thời điểm, nhanh chóng giãy giụa, trên không trung không ngừng huy động, một bên phát ra gáy gọi, mà theo gáy gọi, từ na thân thể cũng không ngừng vặn vẹo, cái kia nộ trương miệng, giống như có thứ gì chảy ra, mà bốn phía xúc tu, đã bị đốt cháy khét, ở đốt cháy khét thời điểm, cái kia nhàn nhạt mùi máu tanh, lan tràn toàn bộ không gian. Khói dày đặc để cho người ta thấy không rõ phía trước. Lạc Nhạn híp mắt, tìm kiếm lấy từ na thân ảnh, vòng quanh bốn phía nhìn một vòng, chờ đến sương mù dày đặc thối lui thời điểm, Lạc Nhạn lúc này mới thấy rõ phía trước, đứng tại cách đó không xa, là Lôi Nặc. Lôi Nặc hé miệng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới lộ ra ngưng trọng. Ngươi không sao chứ? Hắn đi theo Lạc Nhạn sau lưng, tự nhiên thấy được từ na thân ảnh, nghĩ đến từ na dáng dấp, Lôi Nặc cau mày, Lạc Nhạn nay lại, cũng chú ý không được Liễu Mi Nhi, ta không sao, bất quá từ na nhất định chả không đi xa, kỳ thật nàng vừa rồi, đã tìm tới biện pháp, đối phó từ na, hiện tại tuyệt đối không thể để cho từ na chạy trốn, bởi vì từ na dáng dấp, xem ra liền khó đối phó, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chỉ có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Chúng ta tìm một chút đi. Lôi Nặc nhíu mày, nghiêm túc nhìn xem bốn phía. Lạc Nhạn gật đầu, mà lúc này mèo to cũng đã đi lên. Cái mũi hơi hơi nhúc nhích, đi lên phía trước lấy. Cái kia mùi quá đậm, nồng mèo to cái mũi đều có chút mất linh. Chỉ là nghe thấy một hồi, mèo to liền nhíu mày, mà mặt đất cũng hơi hơi chấn động lên. Lôi Nặc nhíu mày, đưa tay ôm lấy Lạc Nhạn, một bên đưa tay bắt lấy mèo to lông tóc, thân thể lui về phía sau nhảy lên một cái. Ở hắn nhảy lên thời điểm, mặt đất trong nháy mắt lún xuống, một tiếng ầm vang, biến thành một cái hố to, mà ở hố to bên trong, là một chút bị đốt cháy khét xúc tu. Xem ra vừa rồi Lôi Nặc một chiêu kia, tuyệt đối nhượng từ na đại xuất huyết. Lúc này từ na hẳn là suy yếu nhất thời điểm. Con mắt hơi hơi lóe sáng. Người đã rơi xuống một bên. Lôi Nặc tiến lên, đưa tay cắt đứt nhất giai xúc tu. Nắm ở trong tay, nắn một hồi. Cái kia dòng máu màu đen, mang theo ăn mòn mùi. Nhượng Lôi Nặc hé miệng, nhìn một hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Xem ra từ na, cũng là hai lần cảm nhiễm. Hai lần cảm nhiễm, không sai. Hơn nữa thời gian rất dài ra. Lôi Nặc miệng nhếch, trên mặt mang theo nghiêm túc. Hơn nữa hấp thu quá nhiều năng lượng, cho nên nhượng từ na trở nên dị thường cường đại. Lạc Nhạn một chút chần chờ, gật gật đầu, nói như vậy, cùng lúc ấy Lôi Minh có chút giống nhau, chỉ là Lôi Minh khi đó liền không có hoàn toàn tiến hóa, mà từ na so với Lôi Minh khi đó cường hãn hơn. Lôi Nặc gật đầu, cau mày, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.